Đánh rơi bà xã, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Nora. Sau khi đoạn kính hoài ra ngoài, Lục Tang Tang lần lượt nhận được các cuộc gọi từ Nguyễn Phái Khiết và Dương Nhâm Hy. Tớ sẽ yêu cầu người đại diện thông báo để làm rõ rằng đó là tình bạn. Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi khi tin đồn qua đi, Dương Nhâm Hy nói. Lục Tang Tang lại khịt mũi. Dương Nhâm Hy, cậu không bị thương chứ? Không, vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ sẽ nhờ trợ lý đến đón. Thôi bỏ đi, Lục Tang Tang nói. Tớ ở trong phòng làm việc không sao? Tớ đang đợi Đoạn Kính Hoài. Tại sao cậu lại đợi hắn? Đại ca, anh ấy đưa tớ đi trốn khi đám phóng viên vây quanh. Lục Tang Tang dừng một chút, nghĩ đến cảnh cô vừa dựa vào vòng tay của Đoạn Kính Hoài. Trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Dù sao thì cậu cũng vậy. Người bị thương, hãy tự lo cho mình. Chồng tớ sẽ chăm sóc cho tớ. Dương Nhâm Hy, tớ chết mất. Gần đây tớ không nên đến bệnh viện. Chào, tạm biệt. Lục Tang Tang vừa cúp điện thoại thì có người đẩy cửa phòng làm việc vào. Cô còn tưởng là Đoạn Kính Hoài quay lại. Vui vẻ đứng lên. Kết quả là, một nhóm bác sĩ mặc blau trắng đi vào nhìn nhau. Cô là ai? Vị bác sĩ lớn tuổi dẫn đầu hỏi. Là cô. Sao cô lại ở đây? Thực ra có một bác sĩ mà cô đã gặp trong căng tin trước đây. Lý Tiềm, ngay khi Lục Tang Tang đang định giải thích điều gì đó. Một y tá phía sau bác sĩ đột nhiên kêu lên. Là cô ấy, bạn gái của Dương Nhâm Hy. Lục Tang Tang, gì? Là nghệ sĩ Vĩ Cầm nổi tiếng ở trong bệnh viện của chúng ta. Dường như là thật, vừa mới xem tin tức, dáng người trông rất giống. Cô bé, sao con lại ở đây? Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời. Lý Tiềm càng thêm bối rối. Làm sao, bạn gái của Dương Nhâm Hy? Lần trước không phải cô gái này nói là theo đuổi bác sĩ Đoạn khoa của họ sao? Đối mặt với thắc mắc của mọi người, Lục Tang Tang thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Chuyện đó, Lục Tang Tang, đúng lúc này, vào cửa có một người khác. Lục Tang Tang dừng lại, hai mắt sáng lên, nhìn thấy Đoạn Kính Hoài như nhìn thấy cứu tinh. Cô vội vàng bỏ qua mọi người đi tới bên cạnh anh ta. Cuối cùng anh cũng về rồi. Đoạn Kính Hoài nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía đàn anh và đồng nghiệp trước mặt. Xin lỗi, vừa rồi tôi rất vội nên bảo cô ấy đợi tôi ở đây. Lý Tiềm đi ra, cái quái gì đang xảy ra ở đây? Đoạn Kính Hoài giải thích, vừa rồi có một phóng viên đột nhập, tôi giúp cô ấy tránh ống kính máy quay. Vị bác sĩ lớn tuổi cũng là một trong những người thầy của Đoạn Kính Hoài. Rất thích năng lực của Đoạn Kính Hoài, vì vậy sẽ không truy cứu trách nhiệm sau khi nghe những gì anh ta nói. Những ký giả này không đáng tin cậy, bệnh viện chúng ta cần cẩn thận hơn. Đoàn người đồng loạt tán đồng ý kiến. Vậy, cô có thực sự là bạn gái của Dương Nhâm Hy không? Lý Tiềm nghi ngờ hỏi. Lý Tiềm bị giảng viên bên cạnh trừng mắt nhìn ngay khi vừa kết thúc câu hỏi. Ngượng ngùng nói. Chà, tôi không nghe chuyện riêng tư của bệnh nhân. Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi biết cô gái này. Không, chợt có người trả lời. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người nói. Đoạn Kính Hoài, sau đó, mọi người nhìn thấy bác sĩ Đoạn, người luôn lạnh lùng, nhẹ giọng nói, cô ấy là vợ tôi. Cả văn phòng im lặng, và tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt như hiểu ngầm hiếm thấy. Tôi vừa bị ảo giác à, Lục Tang Tang cũng sửng sốt. Tuy lời anh nói là thật nhưng cô luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cô cho rằng anh không thích người khác biết chuyện. Chờ đã. Cậu nói cái gì? Lý Tiềm là người phản ứng đầu tiên. Cô ấy, vợ của cậu, cậu kết hôn khi nào? Đoạn Kính Hoài sắc mặt bình tĩnh. Nửa năm trước, một nửa, không phải là họ kết hôn trước khi đến bệnh viện của chúng ta. Vị bác sĩ lớn tuổi cũng rất ngạc nhiên. Kính Hoài, thầy dường như chưa nghe thấy em nói mình đã kết hôn. Đoạn Kính Hoài, đúng vậy, sư phụ. Em chỉ là không muốn đem chuyện cá nhân đi làm. Ồ vậy, vị bác sĩ lớn tuổi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Như vậy thật tốt, ta ta chưa bao giờ nghĩ rằng tên tiểu tử này đã có vợ. Đoạn Kính Hoài cười nhẹ. Vậy thì em đưa cô ấy đi trước. Được rồi, được rồi. Các em đi trước đi. Đoạn Kính Hoài gật đầu và ra hiệu cho Lục Tang Tang đi ra ngoài. Sau khi hai người đi ra ngoài, những người trong văn phòng trở nên bồn chồn. Làm sao vậy? Bác sĩ Đoạn đã kết hôn rồi. Được rồi. Những người phụ nữ trong bệnh viện của chúng tôi sắp khóc. Sao tin tức nói rằng cô ấy là bạn gái của Dương Nhâm Hy? Có lẽ hai người họ biết nhau. Họ chỉ là bạn bè. Và bạn biết rằng ký giả thích viết những điều vớ vẩn. Đúng vậy. Tôi rất kích động. Bác sĩ Đoạn thật sự có vợ. Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Nói không chừng trước mặt vợ. Người ta là một con chó trung thành. Được rồi. Chớ nói lung tung nữa. Đừng bàn luận loại chuyện này. Ừ, Hà Lý Tiềm. Anh thường xuyên nói nhiều nhất. Vậy sao hôm nay không hé răng nửa lời? Lý Tiềm, người được gọi tên, đã tỉnh táo trở lại và ôm lấy đầu mình và than vãn. Tôi đang gặp rắc rối. Thế nào? Mấy ngày trước, tôi còn tưởng cô gái đó là người theo đuổi. Lý Tiềm nhăn nhó. Tôi cũng đã nói với cô ấy về những việc làm bình thường của bác sĩ Đoạn ở bệnh viện của chúng tôi. À, cậu thật lắm miệng. Lý Tiềm kinh hãi nói. Vậy thì Kính Hoài trở về sẽ không quỳ trên bàn giặt chứ? Mọi người lại thất thần nhìn nhau. Màn này đặt lên cho bác sĩ Đoạn của họ thì mâu thuẫn quá. Các phóng viên đúng là đã được dọn sạch sẽ. Nhưng để đề phòng, Đoạn Kính Hoài đưa cô đến bãi đậu xe bên trong bệnh viện dành cho nhân viên. Dùng xe của mình để đưa cô ra khỏi bệnh viện. Vậy còn xe của tôi? Đỗ ở bệnh viện của anh. Đoạn Kính Hoài cầm vô lăng. Buổi tối tôi lái xe trở về. Ồ, vậy thì anh nhớ lấy chìa khóa xe của tôi. Lục Tang Tang dựa vào lưng ghế xoa bụng. Anh không ăn, em chết đói. Vì ăn cơm không quan tâm tin tức hả? Đoạn Kính Hoài bất mãn nói. Em hôm nay ở bệnh viện làm cái gì? Người ta chỉ nóng lòng muốn được dùng bữa với anh. Bất kể thế nào, Đoạn Kính Hoài khẽ cau mày liếc cô một cái. Lục Tang Tang vội vàng ngồi thẳng dậy. Nghiêm túc nói. Đùa thôi. Đến bệnh viện tôi mới nhận được cuộc gọi của bạn tôi. Nếu không tôi sẽ không đến gây phiền toái cho anh. Thật đấy. Đoạn Kính Hoài miễn cưỡng nhắm mắt lại sau khi nghe cô giải thích. Nhưng tôi vẫn đói. Chúng ta về nhà ăn cơm đi. Hôm nay dì có ở nhà không? Đoạn Kính Hoài đang ám chỉ người dì được thuê làm việc nhà. Không, tôi chỉ để cô ấy đến vào cuối tuần. Lục Tang Tang nói. Hay là hôm nay chúng ta tự làm đi. Đoạn Kính Hoài liếc mắt nhìn thời gian. Đã quá muộn, tôi còn quay lại bệnh viện. Vậy thì gọi món mang đến. Lục Tang Tang lấy điện thoại di động ra. Gọi ngay. Người giao sẽ đến khi chúng ta về nhà. Sau khi về đến nhà, Đoạn Kính Hoài đã đi vào phòng làm việc. Lục Tang Tang mặc kệ anh, nằm dài trên ghế sofa chờ đồ ăn mang đến. Cửa phòng làm việc ngẫu nhiên bị đóng lại. Đoạn Kính Hoài dựa vào trên bàn lấy ra một dãy số phát sóng. Điện thoại đổ chuông vài lần và được nhấc máy. Này, người anh em, giọng người nói đằng kia mơ hồ. Như thể anh ta vẫn chưa chịu dậy. Đoạn Kính Hoài có chút khó tin. Em còn đang ngủ. Ồ, em đến Trung Quốc vào buổi sáng. Bị lệch múi giờ. Có chuyện gì vậy? Vậy thì tỉnh lại trước. Gì? Trên mạng có một số tin tức về Lục Tang Tang và Dương Nhâm Hy. Giải quyết đi. Đoạn Kính Hành từ trên giường ngồi dậy. Anh đã làm trong ngành giải trí nhiều năm. Đối với phương diện này anh cũng rất nhạy cảm. Có phải là bịp bợm không? Đoạn Kính Hành nhíu mày. Thản nhiên nói. Hai người này từ nhỏ đã ở cùng nhau. Đến bây giờ mới được chụp ảnh đã là kỳ tích rồi. Đoạn Kính Hoài không trả lời. Nhưng nói. Sẽ không tốt cho cô ấy và gia đình cô ấy nếu tin tức bị lộ ra trong một thời gian dài. Em hiểu rồi. Đoạn Kính Hành. Đừng lo lắng. Lát nữa sẽ có người phụ trách. Vậy thì tôi cúp máy đây. Tắt đi, sau khi nhận được cuộc gọi này, Đoạn Kính Hành một lúc không ngủ được nên đã đăng lên Weibo. Người theo dõi Weibo của Đoạn Kính Hành có thể so sánh với các ngôi sao hạng A. Mặc dù không phải là nghệ sĩ trong giới, nhưng anh ấy luôn có nhiều hoạt động khác nhau trong giới. Nói không ngoa thì anh ấy đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh. Lý do chính là anh ấy có nhiều bạn bè trong giới. Thường xuyên dính xì căng đan với nhiều sao nữ. Ai cũng có gia thế, thực lực, ngoại hình điển trai, đủ kiểu tin tức bên lề. Ông lớn đương nhiên rất quan tâm. Đoạn Kính Hành trực tiếp vào danh sách tìm kiếm nóng. Nhấp vào từ tìm kiếm nóng của Dương Nhâm Hy. Và nhìn thấy rất nhiều ảnh của Lục Tang Tang, anh bấm vào một cái. Cái này tình cờ là Lục Tang Tang đang ngồi bên giường bệnh đùa giỡn với Dương Nhâm Hy. Cô cười điên cuồng và lông mày cong lên. Điều này anh rất quen thuộc. Cô ấy trưởng thành hơn nhiều so với tuổi 16 hay 17. Tất nhiên một số đặc điểm sẽ không thay đổi. Đoạn Kính Hành vô thức phóng to khuôn mặt của cô. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Không thể giải thích được, trong đầu anh hiện lên rất nhiều cảnh tượng trước đây. Khi họ có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Tất cả những gì cô ấy nói đều là những lời mạnh mẽ như theo đuổi hắn và thích hắn. Mặc dù thời điểm ấy, hắn đã dung túng cô ấy, nhưng vẫn luôn từ chối cô. Và lúc đó cô ấy vẫn chưa đủ tuổi. Dưới con mắt của cha mẹ cô và dưới sự quản lý nghiêm ngặt của gia đình hắn. Hắn, một người trưởng thành, sẽ không làm những điều ngu ngốc với cô. Điện thoại kêu vang, báo hiệu có tin nhắn đến. Đoạn Kính Hành tỉnh táo lại, đóng ảnh lại, anh ấy đã thoát khỏi Weibo, và ngay lập tức gọi những người dưới quyền để giải thích tin tức, đồng thời yêu cầu họ dẹp bỏ những lùm xùm này. Sau khi mọi chuyện được giải thích, Đoạn Kính Hành lại nằm trở lại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, quá khứ tan thành mây khói. Anh ấy đã ra nước ngoài ngay sau khi anh trai và Lục Tang Tang đính hôn. Hôm nay thật ra anh ấy cũng không nghĩ tới chuyện này quá nhiều. Đôi khi là như thế này, để rồi người ta sẽ có những tiếc nuối và may mắn. Đối với Đoạn Kính Hành, thật tiếc khi không ai biết rằng anh ấy thích Lục Tang Tang, cũng may. Thật may là không có ai biết hắn thích Lục Tang Tang. Cách chương.